Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 930, Yến Tiểu Lân. Phong Thái Bình chết rồi. Ba phần thiên hạ cục diện bị đánh vỡ. Tiếp xuống hẳn là biết trình diễn xong hùng tranh bá tiết mục. Mà đem Phong Thái Bình giết chết Yến Phong không thể nghi ngờ tại danh tiếng đắp lên qua Hoa Thanh. Phong. Thế nhưng là lúc này Hoa Kinh lại không nhìn thấy Yến Phong thân ảnh. Nhưng rất nhanh một đầu tin tức liền truyền ra. Yến Phong làm cha, cũng chiếu cáo thiên hạ. Tại hắn nhi tử trăng tròn kỳ hạn, sẽ rộng Yến khách khứa. Âm dương hỗn độn chi khí một lần nữa chia bốn phần về sau. Hải Nhi lập tức vừa tỉnh lại. Đối người khanh khách chỉ cười. Trừ bỏ không khóc bên ngoài. Cùng hài tử khác không có gì khác biệt. Đại gia mới tính thở dài một hơi. Hài tử ra đời tin tức truyền ra về sau. Trên cơ bản tất cả cùng Yến Phong có người liên hệ đều rối rít chạy đến. Trong lúc nhất thời toàn bộ cửa bệnh viện đậu đầy xe. Trong bệnh viện càng là đầy ắp người. Chật như nêm cối. Lần này đáng sợ trong bệnh viện hắn bệnh nhân của hắn cùng gia thuộc người nhà làm cho sợ hãi. Đây chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Có người muốn ở chỗ này làm phá hư hoạt động a? Nhưng nghe nói chỉ có sinh một đứa bé về sau. Đại gia mới tính thở dài một hơi. Bất quá đồng thời cũng ở đây kỳ quái đến tột cùng là con cái nhà ai? Sinh ra liền làm ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Rốt cục có một cái xử lấy quải trượng đại gia giữ chặt một cái hấp tấp tiểu hòa tử hỏi. Ta nói tiểu hòa tử, đến tột cùng là ai sinh a? Nháo lớn như vậy, chẳng lẽ là sinh cái hoàng thái tử đi ra? Tên tiểu tử kia nhếch miệng cười nói. Đại gia, ngài không có nói sai. Đích thật là sinh cái hoàng thái tử đi ra. Đại gia mặt đen lại nói. Thằng danh con này, chớ nói can, triều đại nhà Thanh đều diệt vong đã nhiều năm như vậy. Chỗ nào còn có chó má hoàng thái tử? Tiểu hòa tử che miệng cười không ngừng, không có trả lời. Thế nhưng là lấy Yến Phong tại Hỗ Hải thân phận, con của hắn cùng hoàng thái tử khác nhau ở chỗ nào sao? Một lần máy bay, Yến Phong liền một đầu tiến vào một chiếc xe taxi bên trong. Đối với sư phó nói. Sư phó, nhanh nhanh nhanh, Hoành Viễn y viện, tài xế xe taxi lập tức nhíu mày nói. Tiểu hòa tử, Hoành Viễn y viện bên kia hiện tại kẹt xe A3. Một sấp tiền mặt nện ở tài xế trên trán mặt. Yến Phong nói, trong nửa giờ đuổi tới, số tiền này liền tất cả đều là ngươi. Hiện tại Yến Phong là lòng nóng như lửa đốt, ước gì lập tức đuổi tới y viện. Nếu như không phải giữa ban ngày sợ hù dọa người, còn làm cái giám xe a, trực tiếp bay qua, vừa nhìn thấy thật dày một sấp tiền mặt, tài xế lập tức liền cùng như điên cuồng đến, hưng phấn nói, không cần nửa giờ, 15 phút không đến được, chặt tay, nói xong, chân ga một thêm, xe vèo một cái liền bắn ra ngoài, đằng sau Tống Thiếu Kiệt một đoàn người đang chuẩn bị lên xe. Lại không nghĩ tới xe đột nhiên chạy, hơi kém dẫn bọn hắn ngã ngã nhào một cái, khí một đám người tại nguyên chỗ dậm chân chửi ầm lên. Tài xế xe taxi không có nói sai, xe trên đường đi liền bay giống như, bất quá tài xế kỹ thuật còn thật sự không tệ, đi ngang qua đường cái vượt đèn đỏ vậy mà không ra cái gì sự cố. Yến Phong liền xem như cao thủ tuyệt thế, cũng là bị sợ hết hồn hết vía, nói. Sư phó, ta chú ý một chút an toàn được không? Hắn không lo lắng an toàn của mình. Hắn là sợ vạn nhất xảy ra sự cố đụng vào người. Cái kia không phải mình hại người ta. Nhìn tốt a, lão tử năm đó thế nhưng là tay đua nhà nghề. Tuyệt đối không ra được sự tình. Quả nhiên, xe mười mấy phút liền chạy tới Hoành Viễn y viện. Nhưng là còn cách một đoạn thời điểm. Xe liền vào không được. Phía trước một đoạn đường rất dài trên đều đậu đầy xe. Căn bản mở không đi vào. Cũng không thể bay đi. Tài xế đang nghĩ giải thích. Yến Phong liền đã mở cửa xe. Liền cùng báo giống như vọt ra ngoài. Phóng tới Lăng Tiết Di gian phòng phương hướng. Yến Phong phát hiện hành lang. Trong hành lang vậy mà tất cả đều là người. Trong những người này có nhận biết. Cũng có không biết. Nhưng đều không ngoại lệ. tất cả đều là Hỗ Hải nhân vật có mặt mũi. Yến Phong mới vừa cùng Phong Thái Bình đại chiến hoàn tất, làm mặt mày xám xịt, áo quần rách dưới, một lát đại gia lại còn không có đem hắn nhận ra. Lập tức có hai người mặc quân trang thanh niên đi tới. Lạnh giọng quát, nơi này có tình huống đặc biệt, mời lập tức rời đi. Yến Phong địch nhân đông đảo, hiện tại con của hắn ra đời, không chừng có ai tại đánh lấy ý nghĩ xấu đây. Sở dĩ Vũ Ngạo Trùng liền đem đặc chiến đoàn tinh anh cho điều tới, bảo đảm an toàn của nơi này. Mẹ, các ngươi hai cái tiểu tử có gan lớn, liền lão tử cũng dám ngăn đón. Yến Phong ngẩng đầu cả giận nói. Hai cái chiến sĩ thấy rõ ràng Yến Phong tướng mạo về sau, trên mặt lập tức tràn đầy kinh hỉ, nói: "Lão đại, người đã trở về, đừng ngăn cản đạo nhi, lão tử muốn trước đi xem nhi tử." Yến Phong nói xong cũng vọt vào, ngang ngược chen tới chen lui, cuối cùng giết ra một đường máu đi tới chăm sóc cửa phòng. Phía sau là chửi rủa liên tục, chăm sóc cửa phòng cũng là bu đầy người. Tu La cùng Dạ Xoa đứng ở phòng hai bên cửa, trên người đằng đằng sát khí, nhìn chăm chú lên bốn phía, vừa có dị động, liền sẽ đại khai sát giới tư thế. Trong phòng Trần Hiểu Tuyết ôm Hải Nhi bị nàng đùa thỉnh thoảng khanh khách cười không ngừng. Lam Nghiêu Thành ở một bên cấp bách vò đầu bứt tai, nói, để cho ta ôm một cái, nhanh lên một chút để cho ta ôm một cái. Trần Hiểu Tuyết trợn mắt nói, ôm cái gì ôm, một đại nam nhân hiểu được ôm hài tử sao, ôm hỏng làm sao bây giờ, cút sang một bên. Lam Nghiêu Thành không vui, nói, lão thái bà, hài tử sinh ra ngươi liền bá chiếm, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Ta làm sao không giảng đạo lý, ta liền tính không giảng đạo lý, ngươi lại có thể làm gì ta? Trần Hiểu Tuyết cả giận nói. Yến Thanh Vũ ở một bên cũng là cấp bách xoay quanh. Từ nàng vào cửa đến bây giờ đều cả buổi, đều còn không có đụng phải tiểu chất tử một lần. Vừa định ôm liền bị Trần Hiểu Tuyết cho đỉnh trở về. Nói, tiểu hài tử hiểu được ôm hài tử sao? Vạn nhất ôm hỏng làm sao bây giờ? Một bên chơi đi, mọi người nhất thời cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Ra ra, cô đều không cho ôm. Những người khác càng không để cho đụng, nhất là Yến Tiểu Long, hơi kém liền chịu một cái tát mạnh tử. Cái này Trần Hiểu Tuyết bình thường rất hiền hòa, cháu trai này một tới tay, làm sao lại biến bá đạo như vậy đâu. Đại gia trong lòng mặc dù khó chịu, có thể cũng đều không dám mạnh miệng. Cửa phòng đột nhiên bị người một cước bị đá văng, Nhâm Thiên Dương lập tức nhảy, mắng, mẹ, là ai lớn gan như vậy? Không muốn sống có phải hay không? Cửa bị người đạp, tất cả mọi người là trong lòng mãnh liệt giật mình. Sẽ không phải lại có người đến đặt hài tử a? Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng cửa ra vào người là ai về sau, lập tức cũng là khuôn mặt kinh hỉ. Yến Phong nhìn xem Trần Hiểu Tuyết trong tay hài tử, trong mắt ánh mắt lập tức biến phức tạp. Đi tới, nắm tay đưa ra ngoài, rồi lại rụt trở về tại trên quần áo xoa nhiều lần. Cảm xúc có chút kích động nói. Đến, để cho ta ôm một cái. Trông thấy Yến Phong đến rồi, Trần Hiểu Tuyết vẫn còn có chút không nỡ. Nhưng người ta là cha sấp nhỏ, không thể nhất không cho người ta ôm đi. Đem con dao tới, dặn dò, người nhưng phải cẩn thận một chút nhi. Tuyệt đối đừng ôm hỏng. Người muốn là đem ta tôn tử ôm hỏng, ta lột da của ngươi ra. Đám người lập tức cũng là khuôn mặt hắc tuyến. Thực sự là thật là khí phách nãi nãi a. Yến Phong đem hài tử nhận vào tay, nhìn xem hài tử đen linh lợi mắt to, hắn đã cảm giác lạ lẫm, lại cảm thấy quen thuộc. Đứa bé này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng lại sẽ trở thành tánh mạng hắn kéo dài, không biết là nguyên nhân gì. Ôm con của mình, hắn mừng rỡ sau khi, trong lòng vẫn còn có một tia không rõ sợ hãi. Trong lúc nhất thời để cho tâm tình của hắn biến vô cùng phức tạp. Hắn mừng rỡ là bởi vì hắn là có nhi tử. Từ nay về sau, người này lại là hắn người thân cận nhất. Hắn sợ hãi là bởi vì phần này mừng rỡ có chút xảy ra bất ngờ, để cho hắn trở tay không kịp. Khanh khách, ngay tại hắn sững sờ thời điểm, hài tử vậy mà sinh ra tay nhỏ. Tại hắn trên mặt phủi đi trôi qua kéo đi, giống là cao hứng phi thường, phát ra hưng phấn tiếng cười. Tại thời khắc này, Yến Phong vậy mà muốn khóc. Hắn không minh bạch vì sao muốn khóc, nhưng tuyệt đối không phải khổ sở muốn khóc. Lam Nghiêu Thành đi tới, mỉm cười nói, Tiểu Phong, ngươi coi cha, tên của hài tử còn không có lên, ngươi cho bắt đầu một cái a. Yến Tiểu Long không biết từ nơi nào xông ra, kêu lên, danh tự còn cần bắt đầu sao? Ta gọi Yến Tiểu Long, hắn đương nhiên phải gọi Yến Nhị Long. Ba, một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Lâm Hiểu Lung cả giận nói, cái gì Yến Nhị Long? Nào có khó nghe như vậy danh tự. Yến Tiểu Long trừng tròng mắt nói, làm sao khó nghe, từ nay về sau, huynh đệ chúng ta hai người chính là song long xuất hải, vô địch thiên hạ. Y y gãi gãi đầu nói, Yến Nhị Long, như vậy mà nói, về sau sẽ có hay không có người nói hắn rất hay a? Tất cả mọi người là một trận muốn cười. Nhâm Thiên Dương bật đi ra nói, gọi Yến Phi Long, nhất phi trùng thiên, long đằng tứ hải, cẩu thí a, ta xem liền kêu Yến vô địch. Tiểu tử này sinh ra cứ như vậy ta tính, về sau khẳng định vô địch thiên hạ. Ta xem gọi Yến bất bại, nhật xuất đông phương, chỉ riêng ta bất bại. Ngoặc kép chấm chấm, đại gia ngươi một câu ta một lời, đặt tên là cổ quái kỳ lạ, liền đông phương bất bại đều đi ra. Yến Phong khí hai mắt biến thành màu đen. Nếu quả thật bắt đầu cái tên đó, Yến gia lão tổ tông còn không từ mộ phần bên trong đụng tới bóp chết hắn. Yến Phong nghĩ nghĩ, nói, ta xem liền kêu Yến Tiểu Lân a. Đã có một cái Yến Tiểu Long, trong nhà có một con rồng, cũng phải có một đầu kỳ lân. Tất cả mọi người cảm thấy cái tên này bắt đầu phi thường tốt. Nhưng là đại gia khả năng không rõ ràng Yến Phong còn có một cái ý nghĩa. Long chi nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Yến Tiểu Lân chính là vảy ngược của hắn. Danh tự bắt đầu tốt rồi. Trần Hiểu Tuyết không kịp chờ đợi liền đem tay cho duỗi tới. Thúc giục nói, nhanh nhanh nhanh, đem ta tôn tử trả lại cho ta. Gặp nàng còn muốn chiếm lấy Yến Tiểu Lân, những người khác lập tức liền không vui. Yến Phong cười nói, mẹ nuôi, Tuyết Di vừa mới sinh sản xong, tiêu hao nhất định rất lớn. Người đi cho hắn hầm một chút thuốc bổ a. Ai u, người nhìn ta đây đầu óc, ta chiếu cố cháu, làm sao đem con dâu đem quên đi. Ta bây giờ lập tức liền đi. Trần Hiểu Tuyết nói xong cũng vội và rời đi. Trần Hiểu Tuyết vừa đi, Yến Tiểu Lân liền bị Yến Thanh Vũ đoạt đi. Nói, bảo bảo, bảo bảo, ta là cô, mau gọi cô, tới phiên ta, để cho ra ra ôm một cái. Này, ta là đại ca, tiểu tử, mau gọi một tiếng đại ca, bằng không thì đánh ngươi cái mông. Ngoặc kép chấm chấm, ôm kê thúc rồi nhi tử. Yến Phong hỏi, Tiết Di bây giờ ở nơi nào? Chu Văn Khải nói, tàu tử vừa mới sinh xong, cần yên tĩnh, bây giờ đang ở gia hộ phòng bệnh, mấy cái khác tàu tử đang chiếu cố đây. Yến Phong đuổi tới Lăng Tiết Di căn phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện hắn tất cả nữ nhân đều ở nơi này, hầu ở Lăng Tiết Di bên người, thận trọng dùng nước nóng thay nàng lau sạch lấy thân thể. Trông thấy Yến Phong tiến đến, chúng nữ cũng là khuôn mặt kinh hỉ. Yến Phong vội vàng dựng thẳng lên ngón tay, xuýt một tiếng, ra hiệu mọi người im lặng, đi đến trước giường, tiếp nhận Giang Vi trong tay khăn mặt mỉm cười nói, mấy ngày nay các ngươi cũng nhất định mệt muốn chết rồi. Đi về nghỉ trước đi, để cho ta tới chiếu cố nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.